dĩ nhiên là không, chỉ cần bảo vật bản điếm có vậy thì sẽ bán ra ngay. Bản điếm quả thật có một góc tiên đằng 3.000 năm, chỉ cần có 5.000 cực phẩm linh thạch, ngoài ra những linh dược khác mà đạo hữu cần, bản điếm cũng gần như có đủ, chỉ là một số năm tuổi cao hơn yêu cầu của đạo hữu, cho nên giá cả tự nhiên cũng sẽ cao hơn một ít. Điểm viên nói những lời này đồng thời đưa tay chụp hờ một cái, lập tức có từng chiếc hộp gỗ xuất hiện ở giữa không trung. Những hộp gỗ này đều mở ra, trong đó có chứa từng gốc tiên thảo tiên dược đều hiện ra trước mắt của Triệu Địa, trong đó cũng bao gồm một gốc tiên đằng màu xanh biếc dài hơn 10 trượng. Tại hạ muốn gốc tiên đằng này, còn có mấy gốc tiên dược này nữa. Triệu Địa đè nén nỗi vui mừng như điên dại ở trong lòng, đưa tay chỉ mấy cái hộp gỗ ở trước người. Triệu Địa giao ra 3 khối tiên thạch, tỏ ra hết sức hài lòng rời khỏi cửa hang tiên thảo này. Ở trên linh giới của hắn, những thứ tiên thảo tiên dược này cơ hồ đều đã tuyệt tích, không ngờ rằng ở Thiết Gia chỉ tốn một cái giá cũng không phải là đắt, có thể dễ dàng mua được không hề ít. Sau đó Triệu Địa đi tới Thái Bạch Hiên, đây là nơi Thái Bạch Tinh Cung thiết lập quản sự ở Tử Nguyệt Hồ, tu sĩ độ kiếp kỳ muốn thuê mướn tiên phủ ở khu vực xung quanh nhất định là phải thông qua Thái Bạch Hiên. Ở Thái Bạch Hiên, tu sĩ tới đây thuê mướn tiên phủ cũng không ít, đến khi Triệu Địa tới đây, tiên phủ mà Bàng Thị huynh muội đề cập tới đã bị người khác thuê mất, hắn bèn chọn một tiên phủ khác cũng nằm ở Lam Nguyệt Hành Cung này. Tiên phủ ở tiên giới lớn hơn linh giới rất là nhiều, trong phạm vi ngàn vạn dặm xung quanh tiên phủ trải đầy, diện tích toàn Long Nguyệt Thành Cung cũng không kém gì linh giới của Triệu Địa trước đây, bất quá cũng chỉ xây dựng mấy trăm tiên phủ. Sở dĩ Triệu Địa lựa chọn Nam Nguyệt Hành Cung khí tiên linh cũng không phải là nồng đậm nhất, thứ nhất là vì giá cả nơi này tương đối rẻ, thứ hai là diện tích nơi này rất là rộng, thứ ba là ở Nam Nguyệt Hành Cung cơ hồ tất cả đều là tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, Triệu Địa cũng không muốn làm láng giềng với cao cấp tu sĩ. Tiền thuê tiên phủ rẻ hơn hắn dự liệu rất nhiều, có lẽ đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà Thái Bạch Tinh Cung hấp dẫn tu sĩ cấp thấp. Sau khi Triệu Địa đóng một khoản tiên thạch linh thạch, liền bay ra hành cung Tử Nguyệt Hồ, sau đó tế xuất một tấm kính đồng. Đây chính là một chiếc xuyên thoa kính, chỉ có thể cho phép một người sử dụng, cũng là loại xuyên thoa kính có giá rẻ nhất, khoảng cách xuyên qua hư không cũng tương đối có hạn. Bất quá có kính này ở trong tay, có thể giúp cho Triệu Địa xuyên qua giữa các hành cung xung quanh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này hắn mặc niệm pháp quyết, không bao lâu sau song trưởng hợp nhất, ngón trỏ hai tay đồng thời đưa ra, đánh vào một đạo khí tiên linh chui vào trong kính đồng này. Kính đồng lập tức hóa thành to chừng một trượng, sau đó hòa cùng hư không thành một thể, hoàng quang mờ mờ trên kính tan đi, dần dần trở nên đen kịt, bất quá còn có hào quang mờ ảo chợt ẩn chợt hiện. Triều Địa lập tức chui vào trong kính này, không bao lâu sau ở một nơi trong hư không cách ức vạn dặm, thân hình của hắn từ đồng kính bay ra, lúc này xuất hiện trước mắt của hắn là một hành cung màu lam to lớn, hắn đã đi tới gần Lam Nguyệt Hành Cung. Triều Địa thu hồi xuyên thoa kính, bằng vào tiên phủ lệnh bài hắn dễ dàng tìm được tiên phủ của mình từ nay bắt đầu ở nơi này tụ hành. Đầu tiên hắn dùng trận pháp bao phủ khu vực quan trọng xung quanh tiên phủ vạn dặm, sau đó bày ra tầng tầng trận pháp theo dõi xung quanh. Tình là tiên trận là một loại pháp trận theo dõi tu sĩ tiên giới thường dùng, chỉ cần luyện chế ra từng viên tinh la pháp châu chôn sâu ở xung quanh tiên phủ của mình, một khi có tu sĩ đến gần tiên phủ sẽ lập tức dẫn tới trận pháp biến hóa, đưa đến tác dụng cảnh báo cho chủ nhân. Sau khi làm xong những chuyện này, Triệu Địa ra lệnh cho những con rối vừa mua được bảo vệ và làm việc vặn trong tiên phủ, còn hắn đích thân mang theo con rối mình luyện chế ở hạ giới đi tới một chỗ bí ẩn nhất trong tiên phủ. Khu vực này cũng không lớn cho lắm, chỉ rộng chừng trăm dặm, khí tiên linh tỏ ra vô cùng là dồi dào, tỏ ra thanh tĩnh yên lặng cỏ xanh trải đầy, hắn đã định mở một vườn tiên dược ở khu vực này. Có lẽ là nhờ tiên giới được hấp thu khí tiên linh, trường sinh bình sinh ra trường sinh dịch nhiều hơn trước rất là nhiều, hôm nay đã rốt cuộc có đất dụng võ. Bất quá trường sinh dịch có thể thúc giục được những tiên thảo tiên dược kia trưởng thành hay không, triệu địa lúc này cũng không có nắm chắc 10 phần, vì vậy sau khi hắn trồng mấy gốc tiên thảo 5 tuổi thấp vào trong vườn tiên dược này, lập tức bắt tay vào thí nghiệm ngay. Đầu tiên hắn nhỏ một giọt trường sinh dịch vào một gốc tiên thảo, quả nhiên trường sinh dịch trong nhà mắt bị tiên thảo hấp thu sạch sẽ, đồng thời dường như tiên khí của gốc tiên thảo này cũng nồng đậm hơn một số, dường như năm tuổi có gia tăng nhưng cũng không rõ ràng cho lắm. Triều địa lúc này thoáng động trong lòng, quyết định tới nhiều trường sinh dịch hơn vào trong tiên thảo, phẩm chất năm tuổi của tiên thảo dần dần gia tăng nhưng không bao lâu sau trở nên vàng úa, rốt cuộc không ngờ khô héo mà chết đi. Triều địa lúc này nhướng mày, xem ra cho dù tiên thảo cũng không thể một lần hấp thu quá nhiều trường sinh dịch, quá ít lại không có hiệu quả rõ rệt, quá nhiều sẽ không kịp hấp thu mà chết ngay tại chỗ. Bất quá tóm lại là muốn dùng trường sinh dịch thúc giục tiên thảo tiên dược trưởng thành 10 phần có khả quan, nhưng phải tỉ mỉ nghiên cứu một phen mới tìm ra được liều lượng và điều kiện tốt nhất. Vì vậy trong mấy năm kế tiếp, triều địa vừa nghiên cứu phương pháp cụ thể dùng trường sinh dịch thúc giục tiên dược, vừa tìm hiểu thủ pháp luyện khí tiên gia thường dùng. Kết quả không đợi đến 10 năm, một ngày nào 3 năm sau, Bàng thị huynh muội đã tới cửa bái phỏng, dùng 4 khối tiên thạch chuộc về hòe tiên ngọc trong tay của triều địa. Triều địa tỏ ra rất là tiếc nuối, hòe tiên ngọc kia phải một mực đeo bên người mới có thể kéo dài tác dụng bồi dưỡng tâm thần, ngắn ngủi 3 năm tự nhiên không có hiệu quả bao nhiêu. Bất quá như vậy, triều địa cùng với Bàng thị huynh muội coi như là đã dần dần trở nên quen thuộc lẫn nhau. Bàng thị huynh muội cũng ở trong Lam Nguyệt hành cung này, triệu địa cũng lui tới chỗ bọn họ vài lần, lần nào cũng nói đủ chuyện trên trời dưới đất, bàn luận kim cổ, thỉnh thoảng cũng tham khảo kinh nghiệm tu hành của mỗi người. Giống như triều địa huynh muội hai người bọn họ cũng là từ một hạ giới phi thăng lên, trước khi phi thăng cũng là nhân vật thống lĩnh một giới, giống như là chúa tể hạ giới Hồ Phong Hoan Vũ, có thể nói là không gì không làm được, không ai dám phản kháng. Thế nhưng lúc đến tiên giới, địa vị của bọn họ lập tức rơi xuống ngàn trượng, từ nhân vật đứng đầu trở thành tu sĩ tầng dưới chót, từ chúa tể cao cao tại thượng hóa thành tu sĩ vất vả dãy dụa cố gắng đột phá. Không biết có bao nhiêu phi thăng tu sĩ bởi vì không chịu nổi tương phản cực lớn trong này, khiến cho tâm cảnh không yên, cuối cùng cách tiên lộ càng lúc càng xa hơn, cũng may hai huynh muội này đồng tâm hiệp lực, phấn đấu tiến tới từng bước trên tiên giới hơn ngàn năm, rốt cuộc có chút danh tiếng nho nhỏ cũng tích lũy được một chút tài sản. Về phần của triều địa, nguyên bản ra đời chính là ngũ linh quan, sớm đã quen với chuyện bị tu sĩ xung quanh nhìn khinh bỉ, hôm nay lần nữa trở thành như loài trùng kiến trong một giới, hắn cũng hết sức là thích ứng. Trên thực tế trạng thái hoàn toàn không ai hỏi tới, giống như không hề tồn tại này, triệu địa đang hết sức là hưởng thụ, có lẽ hắn đã quen với chuyện chậm rãi gia tăng thực lực của mình một cách âm thầm lặng lẽ, có lẽ đến lúc sống chết trước mắt thực lực của hắn tích góp nhiều năm trong lúc bất chợt bộc phát ra, ấn tượng mà hắn để lại cho đối thủ mới có biến hóa chí mạng. Không bao lâu sau, triệu địa rốt cuộc đã bắt đầu bế quan. Còn rồi hắn tự luyện chế dựa theo chỉ thị của hắn, cách mỗi một khoảng thời gian dùng trường sinh dịch trong trường sinh bình thúc giục mấy loại tiên thảo tiên dược tiền già. Bản thân của triều địa lại bắt đầu trùng luyện tinh thần ấn. Hắn cũng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình trùng luyện tinh thần ấn, lần này dung hợp trấn hồn thạch vào để trùng luyện, tinh thần ấn có thể biến hóa long trời lở đất, nếu so với tinh thần ấn ban đầu quả thật là như trời với vực. Ngoại trừ trùng luyện tinh thần ấn, quan trọng nhất chính là tu luyện công pháp. Chủ tu công pháp hỗn độn, Chu Tiên Kiếm Quyết dùng để đối địch, cùng với Kim Cương Phục Ma Quyết luyện thể, tu luyện thần niệm mộng thần quyết đều cần triệu địa tốn hao thật nhiều thời gian. Về phần của vọng khí quyết, từ lúc bắt đầu tu luyện tới nay tựa hồ không có bao nhiêu thiên phú, không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác sang một bên. Cứ như vậy, giống như vô số phi thăng tu sĩ bình thường, triều địa bắt đầu lần đầu bế quan tu hành của mình trên tiền giới. Cơ hồ mỗi một tên phi thăng tu sĩ, sau khi bế quan lần đầu tiên ở tiên giới, thực lực sẽ đều có biến hóa long trời lở đất, dù sao trên tiên giới bất kể là hoàn cảnh tu luyện hay là công pháp tiên đan đều hơn xa với hạ giới, hiệu quả tu luyện tự nhiên cũng khác xa như trời với vực. Cũng có thể nói, một tên phi thăng tu sĩ đều là kỳ tài ngàn năm không gặp được từ hạ giới, từ chất tâm tính cơ duyên đều không thể chê vào đâu được. Tóm lại bọn họ là nhân vật có tiềm lực vô cùng, nhưng thực lực sau khi bọn họ bế quan lần đầu tiên thường là cuối cùng quyết định hành trình tiên giới của bọn họ có thuận lợi hay là không, có thể tiếp tục đi tới hay là không. Chỉ có loại tu sĩ không ngừng đột phá cực hạn, thực lực không ngừng tăng mạnh lên mới có thể trở lên vượt trội trong vô số thiên tài, cuối cùng thành tựu tiên thân của mình. Tu sĩ có thể tiến vào tiên giới không ai là người thất bại, thế nhưng trong bọn họ chỉ có một số rất ít mới có thể bước lên tiên lộ, đa số còn lại chỉ có thể tiếp cận ở một khoảng nào đó lướt qua mà lỡ mất tiền lộ. Tu luyện không năm tháng, năm ba sắp trôi qua rồi biến mất, đối với phàm nhân chính là hưng vong của mấy đời người, thậm chí là cả một triều đại, đối với tu sĩ cấp thấp cũng là huy hoàng một thời mấy độ bi hoan ly hợp, mà đối với tu sĩ độ kiếp kỳ như Triệu Địa mà nói, cũng chỉ có thể coi như một lần bế quan tĩnh tọa hết sức là bình thường. Trong một gian tĩnh thất bố trí hết sức là đơn sơ, linh quang mờ mờ từ huy nguyệt thạch khảm trên bốn bức vách xung quanh bắn ra, chiếu sáng trong tĩnh thất một mảnh trông như ánh trăng. Bên trong tĩnh thất cơ hồ không có gì cả, Triều Địa đang ngồi trên vật duy nhất trong tĩnh thất, một chiếc bồ đoàn dệt từ tiên thảo, hai mắt khép hờ. Từng cỗ khí tiên linh vô hình theo mỗi lần Triệu Địa vận công thổ nạp bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó khuếch tán ra khắp kỳ kinh bát mạch, dựa theo công pháp luyện hóa từng chút vào trong đan điền dung nhập vào trần nguyên. Mỗi một đại chu thiên như vậy, khí tiên linh tích lũy trong cơ thể Triệu Địa nhiều hơn một chút, thân thể cũng được tẩy rửa nhiều hơn. Đây cũng là công pháp của tiên gia, có thể trực tiếp thổ nạp tiên khí, trải qua nhiều năm ngồi tĩnh tọa như vậy, chân nguyên của Triệu Địa so với lúc phi thăng đã khác biệt như trời với vực. Sau khi vận chuyển liên tiếp 81 đại chu thiên, rốt cuộc Triệu Địa thở ra một hơi thật dài, đồng thời mở hai mắt ra. Chỉ là một lần nhắm mắt rồi mở ra, thế gian đã trải qua bao nhiêu phân tranh và phồn hoa. 200-300 năm khổ tu vô cùng là đơn điệu, rốt cuộc đã chấm dứt ngay vào lúc này. Nếu như không phải vào thời gian trước nhận được bằng thị huynh muội truyền âm, có lẽ là Triệu Địa cũng không kết thúc bế quan vào lúc này, có thể là hắn sẽ còn ngồi tĩnh tọa ở chỗ này trên trăm năm nữa. Bất quá ngược lại trước mắt có một cơ hội rất tốt có thể kiểm nghiệm hiệu quả mình bế quan trong những năm gần đây, đồng thời đây cũng là một cơ duyên thật tốt để cho Triệu Địa tiến thêm một bước trên tiên lộ của mình. Thu hồi tất cả tiên thảo tiên dược, lần này chúng ta rời khỏi một thời gian, có lẽ là 5-3 năm, có lẽ cũng không trở lại nữa. Triệu Địa lúc này nhìn con rối ra lệnh một câu. Trên bầu trời Lam Nguyệt Hành Cung, một tên thanh niên anh tuấn đang nghịch một chiếc ngọc ấn bàn long hình vuông tinh xảo trong tay, bề ngoài ngọc ấn lóe ra điểm điểm hoàng quang, giống như là vô số ngôi sao sáng chói trên tinh không. Khi tiên linh xung quanh đang từ từ tới gần ngọc ấn này như có như không, theo ngọc ấn chuyển động mà dần dần hiện lên một tầng linh quang hoa mỹ bề ngoài trông vô cùng là xinh đẹp. Đột nhiên thần sắc thanh niên thoáng động, trong tay bùng lên một đạo kim quang, ngọc ấn lập tức biến mất không thấy giữa kim quang. Lúc này hai đạo cầu vồng phá không mà tới đáp xuống gần đó, hiện ra thân hình hai tên tu sĩ thanh niên một nam một nữ, chính là Bàng Thị huynh muội có chút danh tiếng trên tu tiên giới xung quanh Bàng Long Bàng Phượng. Triệu đạo hữu quả nhiên đúng hẹn. Bàng Long lúc này chắp tay, nói... Những năm qua vẫn không nghe được tin tức liên quan tới Triệu Đạo Hữu, nhất định là Triệu Đạo Hữu đang bế quan khổ tu. Triệu Địa gật đầu một cái, nhìn Bàng Thị huynh muội chắp tay đáp lễ. Bàng Phượng tiếp lời, nói: Tu sĩ có thể từ hạ giới phi thăng lên tiên giới, ai không phải là khổ tu chi sĩ có thể chịu được tịch mịch, bất quá ở tiên giới thứ chân chính quyết định tu vi thực lực không phải là khổ tu mà chính là cơ duyên. Bằng Long lúc này lại nói thêm một câu. Muội muội nói cũng không sai, mỗi lần tiến lên một bước trên tiên giới đều như bay vọt, khoan nói cần thật nhiều bảo vật phụ trợ, một số điều kiện bên ngoài tỉ như ba tiên trì đều cần tốn hao một số lớn tiên thạch, những thứ này không phải là thông qua khổ tu mà có thể kiếm được, có những thời điểm không thể không mạo hiểm. Đương nhiên phi thăng tu sĩ chúng ta không ai là không trải qua cửu tử nhất sinh mới tới được tiên giới, trải qua muôn vàn gian nan hiểm trở không đếm xuể, vì tu thành chân tiên mạo hiểm một chút cũng là xứng đáng. Triều địa vẫn gật đầu một cái khẽ mỉm cười không nói gì thêm. Hắn đã đáp ứng lời mời của hai người, cùng nhau xông pha một lần vào khu vực bên ngoài Thái Bạch Tinh Cung không ai cai quản một chuyến, tự nhiên cũng đã cân nhắc đến những yếu tố này. Trong Thái Bạch Tinh Cung, các tu sĩ bị thế lực Thái Bạch Tinh Cung bảo vệ và hạn chế, không thể chém giết lẫn nhau, kẻ nào vi phạm sẽ bị Thái Bạch Tinh Cung truy sát, vĩnh viễn không có được ngày bình yên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tu sĩ cấp thấp bằng lòng tu hành ở chỗ này. Dưới tình huống thông thường, các thế lực có phạm vi lớn sẽ nghiêm lệnh không cho chém giết, cho dù là hoàn cảnh tu tiên giới vô cùng là tàn khốc ác liệt, nếu như không có hạn chế như vậy lập tức sẽ diễn biến thành một trường đại chiến chém giết, tu sĩ có thực lực mạnh mẽ vì lợi ích của mình, rất có thể sẽ không chút do dự giết chết tu sĩ cấp thấp, qua không bao lâu khu vực ấy sẽ trở thành trống rỗng không người. Vì vậy các thế lực lớn vì củng cố phạm vi nhân thủ của mình đều sẽ bày ra nghiêm lệnh tương tự, nhưng tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không dám tùy ý rời khỏi khu vực được bảo vệ, trừ khi là vì tìm kiếm một số cơ duyên mà không thể không mạo hiểm. Hư không thâm uyên kia do hai vị phát hiện ra hay sao? Triều Địa lúc này hỏi một câu. Mục đích của bọn họ chuyến đi lần này chính là đi thám hiểm một hư không thâm uyên mới phát hiện, hơn nữa hư không thâm uyên này nằm ở bên ngoài Thái Bạch Tinh Cung không hề được bảo vệ. Đương nhiên nếu phát hiện hư không thâm uyên bên trong phạm vi thế lực Thái Bạch Tinh Cung, vậy thì sẽ thuộc về Thái Bạch Tinh Cung, bất kỳ tu sĩ nào không được Thái Bạch Tinh Cung giao quyền cũng sẽ không được tiến vào trong đó thám hiểm tìm bảo. Vậy thì cũng không phải. Bằng Long lúc này lắc đầu, nói. Hư không thâm nguyên kia là do bán yêu Tam Hùng phát hiện ra, ba người bọn họ có lui tới cùng với hai huynh muội chúng ta, vì vậy mới hẹn nhau tới đó thám hiểm, nếu có thu hoạch ai cũng có phần. Nói không chừng trong hư không thâm nguyên sẽ có thượng cổ hung thú cửa ải khó khăn nào đó, thêm một người là thêm một phần lực lượng, vì vậy hai huynh muội chúng ta liền nghĩ tới mời Triệu Đạo Hiếu. Bàng Phượng cũng đã lên tiếng, nói. Thì ra là như vậy. Triều Địa thầm nói ở trong lòng, bán yêu Tam Hùng hiển nhiên là ba tên tu sĩ, mà Bàng Thị huynh muội chỉ có hai người, muốn hợp lực chế ước gọi thêm Triều Địa cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Triệu Đạo Hữu, mặc dù không có khả năng lắm, bất quá huynh muội chúng ta vẫn nhắc nhở Đạo Hữu một câu, một khi ra khỏi Thái Bạch Tinh Cung này cũng không phải có bất kỳ hạn chế nào nữa, chuyện giữa tu sĩ chém giết lẫn nhau cũng không phải là hiếm thấy, nhất định là Đạo Hữu phải đặc biệt cẩn thận, tuy rằng bán yêu Tam Hùng kia cũng không có tiếng xấu gì, nhưng cũng không thể bảo đảm là không có dị tâm. Bàng Long lúc này tỏ ra nghiêm túc bổ sung thêm một câu. Bất quá Đạo Hữu cũng không cần lo lắng, bán yêu Tam Hùng toàn là tu vi độ kiếp sơ kỳ, ba người chúng ta liên thủ lại tự vệ là dư sức có thừa, nếu như bọn họ có ý tưởng khác, quá nửa cũng sẽ không đồng ý hai huynh muội chúng ta mời thêm một người nữa gia nhập chuyện này. Có lẽ Bàng Phượng lo rằng Triệu Địa sợ mà do dự không quyết, vì vậy bèn trấn an thêm một câu. Đa tạ đã nhắc nhở, bất quá hai vị đạo hữu không nói trước rõ ràng là có bán yêu Tam Hùng gia nhập, làm cho Triệu Mỗ cảm thấy bất ngờ đó. Bàng Long lúc này cười bồi, nói. Đây đúng là hai huynh muội chúng ta hành sự không ổn thỏa. Chúng ta biết Triệu Đạo Hữu là người cẩn thận, vốn là nên nói rõ ràng ra một chút, nhưng lại sợ Triệu Đạo Hữu không muốn gia nhập vào, ngược lại tiết lộ tin này ra bên ngoài. Dù sao hư không thâm uyên kia là bán yêu tam hùng phát hiện ra, nếu như tiết lộ ra quá nhiều, hai người chúng ta cũng sẽ khó ăn nói. Hay là như vậy đi, coi như là bồi thường cho Triệu Đạo Hữu, hai người chúng ta sẽ tặng khối hòe tiên ngọc này cho Đạo Hữu đi. Trong tay Bằng Long chợt lóe ánh sáng xanh biếc, xuất hiện một khối ngọc bội xanh biếc to bằng bàn tay ném cho Triệu Địa. Hành động hào phóng của Bằng Long làm cho Triệu Địa cùng với Bàng Phượng đều hơi ngẩn người. Triệu Địa dùng thần niệm đảo qua khối ngọc bội kia, quả thật là khối hòe tiên ngọc mà hắn đã từng đeo không có gì thay đổi. Nếu như chuyến này thuận lợi thành công, mỗi người chúng ta đều có thu hoạch không hề nhỏ, chỉ là một khối hòe tiên ngọc cũng không đáng kể gì. Bằng Long sang sảng cười nói, Bàng Phượng muốn nói nhưng lại thôi. Như vậy thì Triệu Mỗ phải đa tạ hai vị. Triệu Địa cũng không hề khách sáo thu hồi ngọc bội. Tin đồn hư không thâm uyên chính là do từng thông đạo không gian vào thời kỳ thượng cổ biến hóa mà thành, có thể đi thông tới thượng cổ tiên vực, có thể đi thông tới hư không có không ít thượng cổ hung thú kẹt ở trong đó, đương nhiên là có không ít thâm uyên đi thông tới một số hư không khác, nơi đó trống rỗng không có một vật. Nếu như có khả năng cuối cùng, chắc chắn là bán yêu tam hùng sẽ không tìm người liên thủ thám hiểm, quá nửa chính là hai loại trước, quá nguy hiểm nhất định, đồng thời cũng có rất nhiều tài nguyên. Thượng cổ tiên vực thì không nói, chỉ cần tùy tiện tìm được món bảo vật đã đủ cho bọn họ phát tài một khoản lớn, cho dù là gặp phải thượng cổ hung thú, nếu hợp lực 6 người giết chết một con hung thú, tài liệu của nó cũng tương đối là đáng giá, đồng thời hung thú bị giết chết cũng có thể luyện chế ra một viên tiên sát trầu. So ra đúng là một khối hòe tiên ngọc kia cũng không đáng kể gì. Có lẽ là Bàng Phượng cũng có suy nghĩ tương tự, lúc này cũng không có nhiều lời nói chuyện. Bán yêu tam hùng là ba vị đạo hữu nào thế? Không biết mỗi người có thần thông gì hay không? Triệu Địa nhìn Bàng Long hỏi một câu. Bàng Long lúc này lên tiếng, nói. Chuyện này dù Triệu đạo hữu không nói, Bàng Mỗ cũng sẽ nói rõ ràng. Ba người bọn họ đều là thân thể bán yêu, dĩ nhiên bọn họ đều không phải là huyết mạch trực hệ của tứ đại chân linh, chẳng qua là một số chân linh bằng hệ pha tạp, sau khi đạo hữu nhìn thấy bọn họ sẽ hiểu ra mà thôi. Điểm này mặc dù Bàng Long không nói, Triệu Địa cũng có thể đoán được. Mặc dù chân linh tiên vực ở cách tiên linh vực này rất xa, nhưng cũng có một số tin tức đã lui tới. Nghe nói ở chân linh tiên vực, tứ đại chân linh Chân Long, Thiên Phượng, Kỳ Lân, Huyền Quy chiếm cứ địa vị thống trị. Tứ đại chân linh này đều có chân linh chi tổ trấn thủ, cũng giống như tứ đại tiên vương nơi tiên linh vực này cũng bị tiên đế thống trị. Tứ đại chân linh cùng tộc loại có địa vị cao cả ở chân linh tiên vực, rõ ràng là cao hơn những chân linh khác một bậc, nhưng trong yêu tu hoặc là bán yêu có tu sĩ có huyết mạch tứ đại chân linh thuần khiết, hơn phân nửa sẽ tìm cách tiến vào chân linh tiên vực, gia nhập vào thế lực tứ đại chân linh cũng tiện có thế lực để dựa vào. Thái Bạch Tinh Cung là một thế lực tiên giới lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ, nơi này phần nhiều lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ yêu tu tương đối hơi ít. Dĩ nhiên nơi tiên linh vực này cũng có thế lực khác lấy yêu tu làm chủ, hoặc là lấy tu sĩ những chủng tộc khác như linh tộc làm chủ nhưng đều ở khá xa. Bán yêu ngược lại không có vấn đề, tu hành ở thế lực yêu tộc hoặc là nhân tộc cũng không quá quan tâm chuyện sẽ bị chèn ép, dù sao người tu tiên kiến thức uyên bác, các loại quái vật tu tiên giới xuất hiện không ngừng, thân bán yêu cũng không phải là ly kỳ hiếm lạ. Bàng Long lúc này tiếp tục nói. Trong ba người này, Mã Đạo Hữu thực lực mạnh nhất, y là bán yêu nửa người nửa ký, nghe nói là huyết mạch Kỳ Lân bàng hệ, nhưng cũng tỏ ra không thuần khiết cho lắm. Người này lực mạnh vô cùng, nổi danh thân thể cường hãn, tu vi của y cao nhất trong bán yêu tam hùng. Nếu như lần này thuận lợi hơn phân nửa, y có thể kiếm đủ tiên thạch tiến vào hóa long chỉ, bắt đầu thử độ kiếp bỏ đi phàm thân lên kiếp độ kiếp trùng kỳ. Triều Địa gật đầu một cái, ngay từ lúc còn ở linh giới hắn cũng đã từng nghe thấy, đại đa số yêu tu phi ký nhất tộc đều là hậu duệ của bang hệ Kỳ Lân, người này lại là thân bán yêu tự nhiên có huyết mạch Kỳ Lân cũng không tinh thuần, bất quá người này tu vi không phải là tầm thường, thần lực tỏ ra kinh người cũng không thể khinh thường được. Trong bán yêu tam hùng, đứng hạng thứ hai chính là Tước Trần Nhân, người này là bán yêu nửa người nửa cầm, thực lực cụ thể cũng không mấy rõ ràng, nhưng khẳng định là cũng không hề thấp kém, nếu không cũng sẽ không vượt trên Ngưu đạo hữu một bậc. Muội cùng với Tước đạo hữu cũng hơi có quen thuộc, muội có biết được y có chỗ nào đặc biệt hay không? Lúc Bàng Long giới thiệu đến người này bèn quay sang hỏi Bàng Phượng. Bàng Phượng gật đầu một cái thản nhiên nói: Muội cùng với Tước Chân Nhân này cũng không quen thuộc cho lắm, chỉ vì từng có giao dịch vài lần có chút giao tình mà thôi. Thần thông của người này phần nhiều lấy công pháp thuộc tính phong làm chủ, nghe nói có một phần huyết mạch chân linh thất sắc khổng tượng. Đứng hàng thứ ba trong bán yêu tam hùng chính là Ngưu đạo hữu. Các tu sĩ trong Thái Bạch Tinh Cung có hơn phân nửa đều nhận biết được người này. Ban đầu Bàng Mỗ mới tới Tử Nguyệt Hồ cũng chịu thiệt thòi không ít trong tay của người này. Ha ha. Bàng Long cất tiếng cười lớn, đột nhiên thần sắc biến đổi, nói: Bọn họ tới rồi đó. Ba người đều không hẹn mà cùng trông về phía chân trời, có ba đạo cầu vồng chợt ẩn chợt hiện xuất hiện cuối chân trời, cũng không ngừng lóe lên giữa không trung, mỗi lần lóe lên đều nhảy vọt gần vạn dặm. Không bao lâu sau cầu vồng thu lại, không gian xung quanh hơi dao động một trận, ba tên tu sĩ độ kiếp sơ kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước người bọn Triều Địa. Là y sao? Triều Địa lúc này thoáng động trong lòng. Ơi là ngươi sao? Một người trong bán yêu tam hùng hơi kinh hãi nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa khẽ mỉm cười nhìn ba người mới tới chắp tay thi lễ, nói: Tại hạ Triều Địa, ra mắt Mã đạo hữu Tước Chân Nhân Ngưu đạo hữu. Ngưu đạo hữu đã lâu không gặp, đạo hữu thế nào rồi? Ơi, ha ha, lão Tam, thì ra là ngươi nhận ra Triệu đạo hữu sao? Một tên đại hán khôi ngô, mặt mũi nung núc thịt, vóc người to gấp đôi Triều Địa, giọng nói rổn rang như hồng trung, chính là tu sĩ họ Mã cầm đầu bán yêu tam hùng. Không sai, 200-300 năm trước, Ngưu Mỗ cùng với Triệu đạo hữu có duyên gặp một lần, phong thái của Triệu đạo hữu làm cho Ngưu Mỗ có ấn tượng rất là sâu đậm, không ngờ rằng trợ thủ cho Bàng thị huynh muội mới tới lại là Triệu đạo hữu. Người đầu châu đứng hàng thứ ba trong ba người gật đầu nói, y chính là tên hộ pháp bên ngoài hành cung Tử Nguyệt Hồ năm xưa, từng dùng một đao chém ngón tay của Triều Địa. Có chuyện này sao? Quả thật là trùng hợp. Bàng Long cũng tỏ ra hơi kinh hãi, theo bản năng cùng với muội muội Bàng Phượng liếc mắt nhìn nhau một cái, ai nấy đều tỏ ra hơi sững sờ. Ấy, ha ha, như vậy thì rất tốt, nếu như mọi người đều quen biết nhau, vậy thì hợp tác càng thêm thuận tiện. Tước Chân Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng coi như là cho qua chuyện. Trong bán yêu tam hùng người này là anh tuấn nhất, dáng người của y cao gầy, tóc bạc phủ ngang vai, mày kiếm mắt phượng, da thịt như ngọc, khí chất tiêu sái, giọng nói cũng rất có mị lực, chính là một mỹ nam tử mười phần. Người này đầu mày cuối bắt lộ ra vẻ thân thiết vô cùng, khiến cho kẻ gặp mặt lần đầu tiên như Triều Địa cũng phải có ba phần hảo cảm. Triều Địa cũng coi như là có diện mục thanh tú, nếu như so với người này lại kém hơn rất nhiều. Tước Chân Nhân nói thật không sai. Bàng Phượng lúc này tiếp lời, nói: Nếu như tất cả đã đến đông đủ, hơn nữa cũng đã đều quen biết lẫn nhau, xin mời Mã đạo hữu nói ra tình hình cụ thể hư không thâm nguyên kia, cũng tiện cho bọn ta có điều chuẩn bị trước. Được, được thôi. Bọn ta vừa lên đường vừa nói tình hình hư không thâm uyên kia thôi. Dù sao hành trình không ngắn, mặc dù có xuyên thoa kính phụ trợ, nhưng bọn ta cũng phải mất hơn nửa năm nọ. Tu sĩ họ Mã truyền âm nói với mọi người. Cũng phải nói rằng quá trình Mã Mỗ và Tước Chân Nhân phát hiện được thâm uyên này cũng hết sức là tình cờ. Bọn ba người Mã Mỗ đều nhậm chức ở phân đường Thái Bạch Tinh Cung. Trong một lần thi hành nhiệm vụ bất ngờ gặp phải không gian phong bạo, không thể không đi đường vòng, sau đó thì... Giờ lúc tu sĩ họ Mã truyền âm, sáu người hóa thành cầu vồng màu sắc bất đồng phi hành càng ngày càng đi xa, dần dần đã biến mất khỏi Lam Nguyệt Hành Cung. Mấy tháng sau, trong một hư không ánh tinh quang mênh mông, sáu tên tu sĩ bọn triều địa đang trôi lơ lửng mỗi người cách nhau mấy chục dặm. Nơi này chính là hư không thâm uyên kia sao? Tước Chân Nhân vừa nói, sau lưng đột nhiên toát ra hai mảnh hào quang bảy màu sắc, hóa thành hai chiếc cánh lông bảy sắc vô cùng là rực rỡ. Đôi cánh này nhẹ nhàng vỗ một cái, trong phút chốc liền có vô số đạo lưu quang chấn động, giống như nước chảy vọt về phía hư không trước mặt. Tình cảnh này hết sức là hùng tráng và xinh đẹp, ngay cả châu địa cũng phải thầm khen ở trong lòng. Hóa pháp lực thành linh quang lưu chuyển phát tán ra che trời phủ đất, bao trùm phạm vi cực xa. Những chuyện này đối với tu sĩ như triệu địa cũng không khó lắm, nhưng làm được tình cảnh diễm lệ chói mắt như vậy cũng không phải là ai ai cũng có thể làm được, phải xem là công pháp tu tập của từng người như thế nào. Triều địa lúc này suy đoán, người này hơn phân nửa ẩn chứa huyết mạch chân linh thất sắc khổng tước cũng tu tập công pháp tường quan. Những hào quang kia giống như gợn sóng khuếch tán ra rất nhanh, nhưng sau khi bay ra trăm dặm lại đột nhiên gặp một cơn lốc vô hình, cũng bị cuốn vào hư không trong chớp mắt biến mất không thấy nữa. Chỉ còn lại linh quang mờ mờ ở xung quanh, chiếu sáng một lỗ đen rộng chừng vài dặm mà thôi. Hư không thâm uyên như vậy vô ảnh vô hình, ngay cả không gian bảo vật cũng rất khó có thể tra xét được, trừ khi ngẫu nhiên đi qua gần sát hoặc là bị cuốn vào trong đó, nếu không thì cũng cực kỳ khó bị phát hiện ra. Bàng đạo hữu, bàng tiên tử Triệu đạo hữu, chúng ta tiến vào hư không thâm uyên này đi thôi, nếu như ba vị đạo hữu không phản đối, bọn chúng ta không ngại từng đôi tiến vào trong nơi này, kẻ hèn bằng lòng hộ vệ bên cạnh bàng tiên tử có được hay không? Tước Chân Nhân nở ra một nụ cười khiến cho người ta khó lòng có thể cự tuyệt được, lúc này nhìn sang bàng tiên tử nói một câu. Đã tạ hảo ý Tước Chân Nhân, thiếp thân vẫn nên theo huynh trưởng đồng thời tiến vào thì hơn. Bàng Phượng cười đáp một tiếng không mặn không lạt, nói. Tước Chân Nhân bị từ chối thẳng thừng, không khỏi cảm thấy lúng túng ở trong lòng, rất nhanh y đổi sang một phương án khác, nói. Ây, ha ha, nếu là như vậy, Mã đại ca, hai người chúng ta đi đầu dẫn đường đi trước một bước, bàng đạo hữu cùng với bàng tiên tử mời đi theo sau hai tả, lão tam phiến ngươi cùng với Triệu đạo hữu đoạn hậu đi thôi. Tất cả mọi người gật đầu một cái, lần này cũng không có bất kỳ người nào tỏ ý phản đối. Bàng thị huynh muội dĩ nhiên là không muốn tách ra, mà triều địa cùng với người đầu châu chung cùng một chỗ tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất đối với triều địa, hắn cũng biết đôi chút về công pháp và bảo vật của người đầu châu, hơn nữa người này đứng hàng thấp nhất trong bán yêu tam hùng, hơn phân nửa cũng là người có thực lực thấp nhất trong ba người. Thình lình Mã Đại Hán cùng với Tước Chân Nhân chia ra hóa thành một đạo độn quang màu vàng và một đạo độn quang bảy sắc chui vào trong thâm uyên ở trước mặt. Bàng thị huynh muội liếc mắt nhau một cái, sau đó độn quang hai người hợp bích hóa thành một đạo cầu vồng phẳng phất theo sát ở phía sau. À, Triệu đạo hữu, hai người chúng ta cũng lập tức theo sau đi thôi. Người đầu châu nhìn triều địa khách sáo nói, đồng thời bên người linh quang trượt lóe bất ngờ xuất hiện một tầng hộ giáp màu đèn bóng. Tầng hộ giáp này vô cùng mỏng manh, lúc này dán sát người đầu châu là do một lớp mẩy tinh mịn li ti màu đen nhánh tạo thành, nhìn qua dường như trên thân người đầu châu này vừa mọc ra một lớp vậy. Sau khi rời khỏi Thái Bạch Tinh Vực, mọi người hết sức cẩn thận hiện tại đã tế xuất tất cả pháp bảo hộ thân ý đề phòng hết sức là rõ ràng. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, trên người thoáng hiện ra kim quang nhàn nhạt, trong chốc lát ngưng tụ thành một tầng quang rát màu vàng mờ mờ, phù văn huyền ảo chớp lóe không ngừng. Ủa, chính là Phạm Văn Giao, thì ra là Triệu đạo hữu còn tu luyện thần thông của Phật môn. Người đầu châu lúc này có hơi kinh hãi, nói: Thần thông hộ giáp mà Triều Địa tế xuất không phải là kim cương giáp năm xưa tu luyện ở ma giới, mà hắn ỷ vào Phật lực vô biên của nhục thể hùng mạnh thì triển ra một loại thần thông Phật môn chân chính. Bất quá vạn pháp quy nguyên, mặc dù hai loại thần thông này một ma một Phật, một phàm một tiên, một thấp một cao, nhưng đều lấy kim cương ma thể hùng mạnh làm trụ cột, có thể nói là khác loại nhưng lại đồng nguồn. Kim sát ma thể của Triều Địa tu luyện công pháp luyện thể ma đạo nhiều năm, cuối cùng hợp nhất cùng với linh thể, lúc này khó có thể luyện thành ma thuần thuần túy, sau đó hắn lại được Bồ Đề Tâm có Phật lực vô biên tẩy rửa nhục thể, cho nên hắn vốn chưa luyện xong kim cương ma thể của ma đạo đã bất chợt đi vào đạo luyện thể của Phật môn. Nhưng uy lực loại thần thông phòng ngự Phật môn này như thế nào, không có cách nào có thể nhìn ra từ bề ngoài, chỉ có thể trải qua hứng chịu công kích hùng mạnh mới có thể khảo nghiệm ra sâu cạn. Thần thông luyện thể Phật môn có thể nói là đệ nhất tiên linh vực, chẳng trách nào lúc trước ta không thể cắt đứt ngón tay của hắn. Người đầu châu gật đầu một cái thầm nhủ ở trong lòng. Lúc này mặc dù y tế xuất huyền thiên chi bảo tàng nguyệt đao, nhưng cũng không thể nào toàn lực thi triển. Lúc ấy mặc dù y tế xuất huyền thiên chi bảo tàng nguyệt đao, nhưng cũng không có ý toàn lực thi triển. Nếu như công pháp luyện thể Phật môn đối phương có thành tựu, cũng tập trung pháp lực toàn thân trên bàn tay, đúng là có thể ngăn trở một đòn tùy ý của tàng nguyệt đao. Ngưu đạo hữu liếc mắt nhìn qua liền nhận ra, hẳn là đạo hữu cũng biết sơ lược về công pháp của Phật môn. Triều Địa cũng không có phủ nhận, khẽ mỉm cười, nói. Trong lúc hai người nói chuyện, lúc này đã hóa thành hai đạo độn quang một đen một vàng bay vào trong hư không của Thẩm Uyên. Biết một số thì có ích lợi gì cơ chứ? Bán yêu bọn ta đối với công pháp Phật môn chỉ có thể nhìn mà than thở mà thôi. Trên đường đi, người đầu châu tiếp tục nói một câu. Như vậy là có ý gì đây? Triều Địa tỏ ra hiếu kỳ, nói. Người đầu châu lập tức lên tiếng giải thích. Tuy nói rằng Phật môn chúng sanh vạn vật ngang hàng, thật ra thì không có chuyện như vậy đâu. Bất kể là yêu tu hay là những linh tu khác, thậm chí là bán yêu chúng ta cũng rất khó tu luyện công pháp của Phật môn có thành tựu. Công pháp Phật môn thích hợp nhất đối với tu sĩ nhân tộc thuần túy. Mặc dù huyết mạch tu sĩ nhân tộc chỉ bình thường, thiên phú tỏ ra bình thường, thọ nguyên cũng bình thường, nhưng được thừa kế hình thái tiên nhân chính là hình thái thích hợp nhất trên thế gian này. Bản điều chúng ta nhờ có thiên phú chắc tuyệt, lúc ở hạ giới dĩ nhiên là dẫn trước một bậc, nhưng đến tiên giới ngược lại không bằng tu sĩ của nhân tộc, bởi vì có thật nhiều công pháp tiên gia thích hợp cho tu sĩ nhân tộc thừa kế hình thể của tiên nhân tu hành, công pháp thích hợp cho bọn ta lựa chọn ít hơn rất là nhiều. Triều Địa gật đầu một cái, hắn cũng đã từng nghe qua cách nói tương tự bèn an ủi một câu. Tuy rằng là như vậy, đạo hữu cũng không cần tức tối. Theo tại hạ biết, bán yêu vẫn có thể tu hành không ít công pháp nhân tộc tiên giả. Hơn nữa một khi kích phát huyết mạch bán yêu của mình tới mức độ lớn nhất là cũng có thể thi triển ra thần thông độc môn cực kỳ là hùng mạnh. Điểm này tu sĩ nhân tộc chúng ta không thể làm được. Về phần những tu sĩ khác của yêu tộc còn có những công pháp riêng của mình cũng chưa chắc gì kém hơn công pháp của nhân tộc. Trong lúc nói chuyện, hai người đã bay tới trước Thẩm Uyên.